Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1656, chương 1656 Cố Khuynh Thành. Lúc này, ở kia nhà tranh ở ngoài, lại là chậm rãi đi tới một người. Người nọ nện bước chậm rãi, đi tới tốc độ lại là mau lẹ. Từ xa nhìn lại, người nọ giống như là sân vắng tản bộ giống nhau. Hành động chi gian rất là tiêu sái, riêng là nghe nói đến vừa mới tiếng cười. Giang Nam Nhữ còn tưởng rằng kia đối phương là một người tục tằng hán tử. Ai ngờ, Giang Nam Nhữ tới gần vừa thấy, lại thấy người nọ rất là tú khí. Nhất phái nho nhã chi khí, tôn giá hảo. Giang Nam Nhữ thấy người nọ tiến vào tới rồi nhà tranh bên trong. Chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nói, tiên tử khách khí. Chỉ thấy người nọ hơi hơi mỉm cười, hướng về nhà chính bên trong ghế dựa phía trên một lóng tay. Tiếp tục nói, nơi này đơn sơ, nhưng thật ra ủy khuất tiên tử. Đại giản nhập xa, cũng coi như là một loại khí phái. Giang Nam Nhữ hơi hơi gật đầu, lại là hỏi, không biết đạo hữu tương mời, có chuyện gì? Liền ở Giang Nam Nhữ cùng người nọ nói chuyện thời điểm, âm thầm lại là chậm rãi đánh giá đối phương. Nhưng thấy người nọ tuy rằng cũng là hóa hư kỳ tu vi, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được một tia bất đồng, người đã nhìn ra. Người nọ thấy Giang Nam Nhữ vẫn luôn ở đánh giá chính mình, cũng không có sinh khí, ngược lại có chút dị dạng cảm giác. Vội vàng hỏi, đạo hữu tu vi này, tựa hồ có chút bất đồng. Giang Nam Nhữ cũng không biết vì sao sẽ có như vậy cảm giác. Vội vàng nói, có cái gì bất đồng? Người nọ tựa hồ rất là cổ vũ. Tiếp tục nói, y theo tiểu nữ tử cái nhìn, đạo hữu tu vi tựa hồ là ở đem phá chưa phá chi gian. Giang Nam Nhữ trầm ngâm nói, không đúng. Lẽ ra lúc này đạo hữu linh lực tràn đầy, trăm triệu sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Chắc là lặn lội đường xa, mới có thể như thế. Cũng không đúng. Mặc dù là lặn lội đường xa cũng trăm triệu sẽ không có như thế tình cảnh. Chẳng lẽ, đạo hữu là muốn đột phá không thành? Tiên tử hảo nhãn lực. Người nọ đột nhiên ha ha cười. Nói, tự mình tiến vào đến hóa hư kỳ tới nay, lại không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng. Mắt thấy độ kiếp chi kỳ gần, vừa lúc thấy tiên tử tại nơi đây du đãng, liền thỉnh tới rồi nơi này. Nga! Giang Nam Nhữ thấy người nọ thừa nhận xuống dưới, nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Nhưng thấy nàng hơi hơi gật đầu, trong ánh mắt lộ ra hàn quang, lại là không tin đối phương sẽ như vậy đơn giản. Chỉ cần là thấy chính mình ở hắn linh lực du đãng, liền đem chính mình thỉnh ở đây. Nhưng thật ra không có như vậy tình huống, tại hạ họ Cố, tên sao cũng đơn giản, Khuynh Thành. Người nọ thấy Giang Nam Nhữ trong ánh mắt lộ ra một tia đề phòng chi sắc, vội vàng tự báo ra môn, trong miệng nói, Cố Khuynh Thành. Giang Nam Nhữ chậm rãi gật đầu, trong miệng nói, tên hay, xin hỏi tiên tử phương danh. Kia Cố Khuynh Thành hỏi, tiểu nữ tử Giang Nam Nhữ. Giang Nam Nhữ thấy kia Cố Khuynh Thành hỏi đột ngột, cũng may đều là tu chân một mạch, cũng không có như vậy nhiều chú ý. Liền mở miệng nói, nguyên lai là Giang tiên tử. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành hơi trầm ngâm, qua sau một lúc lâu, mới hỏi nói, không biết tiên tử ở đây là vì sao mà đến? Cố mỗ thấy tiên tử vừa vào biển sâu, liền khắp nơi du tẩu, tựa hồ là đang tìm thứ gì. Giang Nam Nhữ nghe kia Cố Khuynh Thành nói như thế, tức khắc sửng sốt, nguyên lai tự nàng tiến vào đến biển sâu bên trong, liền đã bị kia Cố Khuynh Thành chú ý lên. Lúc này nghĩ đến, nàng còn thỉnh thoảng cảm thấy xấu hổ. Nguyên bản cho rằng bằng vào chính mình tu vi, dù cho không thể tung hoành đại lục, cũng có thể xưng bá một phương. Thẳng đến lúc này, Giang Nam Nhữ mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Hết chương.